Luân hồi đan đế, chương 2446, phù tiêu sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc, người đụng phải ta, còn cầm ta ly rượu phá, chẳng lẽ không định cho ta một câu trả lời hợp lý? Đồ đỏ con em quyền quý nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ly rượu này là chính ngươi phá, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta sẽ phá ly rượu của mình, đồ đỏ quyền quý đệ tử cười nhạt. Thằng nhóc, ở ta trước mặt chơi xấu cũng vô ích. Ta người này, lòng dạ từ trước đến giờ rộng rãi, vậy không thái quá làm khó ngươi. Như vậy, ngươi nằm xuống, cầm trên đất rượu liếm sạch, như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lăng Vân nhìn chằm chằm ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi tổ chức lần nữa hạ ngôn ngữ. Chứ ngươi ngựa còn ở đây trang vách đá, đồ đỏ con em quyền quý chỉ Lăng Vân mắng to, lập tức, cầm trên đất rượu liếm sạch. Nếu không bản thiếu giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên ra tay. Hắn bắt lại đồ đỏ quyền quý đệ tử tóc, hướng về phía bên cạnh bàn hung hăng đập một cái. Phịch, đồ đỏ con em quyền quý đầu, trực tiếp đem cái bàn này cũng đập bể. Sau đó, Lăng Vân tay buông lỏng một chút, đồ đỏ con em quyền quý liền chóng mặt quỳ nằm trên đất. Xem cái này tư thế, tựa hồ hắn đang quỳ liếm trên đất rượu. Ta cảm thấy vẫn là chính ngươi liếm tương đối khá, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Giao, đồ đỏ con em quyền quý vậy một nhóm con em quyền quý, thoáng chốc liền đem Lăng Vân vây. Tiểu tử thật là to gan, dám động người chúng ta. Tìm chết đồ, mấy cái con em quyền quý đều lớn tiếng tức giận. Đây là, đồ đỏ quyền quý đệ tử vậy phục hồi tinh thần lại. Hắn gương mặt đổi được vô cùng dữ tợn, mau, làm hắn cho chết ta. Không. Trước không muốn giết chết, phê hắn tứ chi, sau đó ta phải từ từ chỉnh hắn. Những cái kia vây ở Lăng Vân bên người ca kỹ, thoáng chốc cũng sắc mặt bị sợ trắng bệch. Bất quá cũng không phải tất cả ca kỹ đều sợ, một cái trong đó hình dáng và dáng vẻ đều là nhất lưu cô gái, nghiêm mặt nhỏ nói. Lương công tử, các ngươi đây là muốn làm gì? Lăng Vân khá để ý bên ngoài, cô gái này cũng là những cái kia chọn chọc cười hắn ca kỹ một trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái khác ca kỹ đều bị hù được run lẩy bẩy, cô gái này lại dám đứng ra. Tiêu sắt cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, không phải chúng ta phải làm gì, là thằng nhóc này xuất thủ trước đả thương Dịch Đào. Lương Cẩm Tú nói, hừ, đừng lấy là ta không thấy được, là Dịch Đào trước cố ý kiếm chuyện, cái vị công tử này chỉ là đánh trả thôi. Phù Tiêu Sắt nói, Lương Cẩm Tú nhất thời lộ vẻ rất phiền não, Tiêu sắt cô nương. Hiện tại ta không tâm tình và ngươi ẩu tả, tránh ra cho ta. Ta không để cho, Phù Tiêu Sắt nói, các ngươi cái này nhiều người, ở nơi này lấy nhiều ăn hiếp ít, chẳng lẽ không cảm thấy được mất thể diện. Tiện nhân, đây là, đồ đỏ con em quyền quý Dịch Đào nóng nảy nói. Không muốn lấy vì mình có mấy phần sắc đẹp, liền thật cầm mình làm một nhân vật. Ngày thường chúng ta bưng ngươi, đó là chúng ta tâm tình tốt, nhưng ngươi đừng quên. Ngươi trên bản chất chính là một cái kỹ nữ ích, cho lão tử lăn xa một chút. Quảng cáo, lời còn chưa dứt, Lương Cẩm Tú sắc mặt liền chợt biến đổi. Bóc, hắn bỗng dưng ra tay, hung hăng bỏ rơi Dịch Đào một bạt tai. Lương huynh, Dịch Đào tức giận nhìn Lương Cẩm Tú. Lương Cẩm Tú híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Đào. Dịch Đào, ai để cho ngươi đối Tiêu Sắt cô nương vô lễ? Lập tức. Cho ta hướng Tiêu Sắt cô nương bồi tội nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lương Cẩm Tú như vậy một nhìn chăm chú, Dịch Đào như bị nước lạnh tưới, thoáng chốc tỉnh hồn lại. Hắn nghĩ tới một vài tin đồn, Phù Tiêu Sắt mặc dù là ca kỹ, nhưng sau lưng có đại lão trông đỡ. Năm ngoái có một cái bối cảnh so hắn còn mạnh hơn con em quyền quý, đắc tội Lương Cẩm Tú, kết quả hiện tại liền hài cốt cũng không tìm được. Tiêu sắt cô nương, thật xin lỗi, Dịch Đào chịu đựng khuất nhục nói, ta chỉ là quá mức tức giận, tuyệt không phải cố ý xúc phạm ngươi. Phù Tiêu Sắt ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, rồi sau đó không có để ý hắn, nhìn Lương Cẩm Tú lạnh lùng nói. Lương công tử, muốn ta tha thứ hắn có thể, các ngươi không được lại làm khó cái vị công tử này. Lương Cẩm Tú biết, đây là Phù Tiêu Sắt đang cùng hắn nói điều kiện. Vốn là hắn có thể sẽ không để ý Phù Tiêu Sắt. Làm sao, hắn bên người có bạn đồng đội như heo. Dịch Đào ăn rồi chưa chuyện, đi nhục mạ Lương Cẩm Tú. Hắn nếu là không thả qua cái này hắc y thiếu niên, Như vậy Phù Tiêu Sắt liền thật sẽ tìm Dịch Đào phiền toái. Mặc dù hắn đối Dịch Đào rất tức giận lửa, nhưng Dịch Đào nói thế nào đi nữa, đều là hắn người hầu. Hắn không thể nào sẽ không để ý Dịch Đào sống chết. Lập tức hắn chỉ có thể nói, được, Dịch Đào không khỏi sững sờ. Liền bởi vì hắn mắng Phù Tiêu Sắt một câu, kết quả hắn liền trắng trắng bị vậy hắc y thiếu niên đánh và làm nhục. Lương huynh, Dịch Đào trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Không cam lòng, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn. Lương Cẩm Tú cũng không khỏi nổi giận, mà Phù Tiêu Sắt trên mặt đã lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lăng Vân nói. Cái vị công tử này, chúng ta không cần để ý bọn họ, ngươi cùng ta tới được không? Hành, Lăng Vân gật đầu, cái này Phù Tiêu Sắt vừa thấy ngay cả có địa vị. Như vậy hắn thông qua Phù Tiêu Sắt, nhất định có thể thấy cái này lầu xanh người phụ trách. Tiếp theo, Lăng Vân liền theo Phù Tiêu Sắt, đi lầu xanh bên trong. Đến Phù Tiêu Sắt gian phòng, nàng chăm chú nhìn Lăng Vân. Cái vị công tử này, người hay là mau rời đi đi. Ở nơi này mai hương bên trong các, ta có lẽ còn có mấy phần mặt mũi, nhưng đến bên ngoài, mặt của ta không đáng giá một đồng. Lương Cẩm Tú những con em quyền quý kia, tốt nhất mặt mũi, lại lòng dạ hẹp, bọn họ sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Vân rất là tò mò nói, Tiêu Sắt cô nương, người nếu biết những người này không dễ chọc, mới vừa rồi vì sao còn phải là ta ra mặt? Ta quấn công tử ngươi thân thể không được sao? Phù Tiêu Sắt nói, Lăng Vân nói, không được, người ta chỉ có thể để lại cho ta quen thuộc cô nương, mà ta cùng Tiêu Sắt cô nương ngươi, lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt. Phốc suy, Phù Tiêu Sắt không nhịn được cười ra tiếng, người miệng còn rất bẩn. Ngươi thân thể nếu như chỉ chừa cho ngươi quen thuộc cô nương, vậy ngươi vì sao còn chạy lầu xanh tới? Ta tới các ngươi mai hương các, là tới muốn nợ. Lăng Vân nói, muốn nợ, Phù Tiêu Sắt hiển nhiên không để ý, cười nói, là vị nào cô nương thiếu ngươi nợ, ngươi có phải hay không dự định để cho người dùng thân xác thường nợ? Lăng Vân rất im lặng, Tiêu Sắt cô nương, ngươi có chút im lìm à, Phù Tiêu Sắt khuôn mặt đỏ lên. Phải biết, nàng ở mai hương các người thiết lập là cao lãnh loại hình. Trước kia nàng đối hắn con em quyền quý đều là không giả sắc thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nàng ở Lăng Vân trước mặt, nhưng là không nhịn được buông xuống đề phòng, thậm chí nói ra những lời này. Ta chỉ là có dụng khí rất cảm giác kỳ diệu, tựa hồ công tử ngươi mùi trên người rất tốt văn. Phù Tiêu Sắt không nhịn được nói ra nói thật. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn mùi, đích xác rất dễ ngửi, bởi vì hắn nhiều lần trải qua hủy diệt lôi kiếp, mỗi một lần đều là tẩy kinh phạt tùy. Có thể nói, hắn thân thể hiện tại so em bé đều phải tinh khiết, vô hạn đến gần những cái kia tiên thiên sinh linh. Những cái kia tiên thiên sinh linh thân thể, đều là tiên thiên thân thể. Lăng Vân thân thể hôm nay, chính là đang không ngừng hướng tiên thiên thân thể tiến hóa. Trừ tiên thiên sinh linh, cái khác thần minh muốn có tiên thiên thân thể. Cũng chỉ có thành thần. Sinh linh thành thần trước chính là muốn trải qua hủy diệt thiên kiếp. Bất quá tầm thường cô gái mặc dù có ý tưởng, cũng sẽ không muốn Phù Tiêu Sắt biểu hiện được như thế rõ ràng. Như vậy có thể gặp, Phù Tiêu Sắt khứu giác và cảm giác nhất định so với người bình thường mạnh hơn. Nhưng Lăng Vân vậy không quá mức để ý, bỏ mặc tình huống gì, cũng không có hắn muốn nợ quan trọng hơn. Được rồi, ta thật sự là tới muốn nợ, Lăng Vân vừa nói. Lấy ra một tấm mượn, có thể biết các ngươi mai hương các người phụ trách, để cho người qua tới nói một chút sổ nợ này. Thấy Lăng Vân trong tay mượn, Phù Tiêu Sắt ngẩn ngơ. Cái này mượn lên con dấu, nàng vô cùng quen thuộc. Đó chính là mai hương các chuyên dụng con dấu. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể thật sự là tới mai hương các muốn nợ. Trong chốc lát, mặt nàng đổi được đỏ hơn, dẫu sao trước, nàng là cầm Lăng Vân làm khách nhân. Không biết công tử xưng hô như thế nào, qua một hồi, Phù Tiêu Sắt phục hồi tinh thần lại hỏi. Lăng Vân, Lăng công tử, ngươi xin chờ chút hạ, ta cái này thì để cho Trương mụ mụ tới đây. Phù Tiêu Sắt nói, chờ đợi trong quá trình, Phù Tiêu Sắt nói, Lăng công tử, muốn không muốn ta và ngươi đàn hồi đàn. Nói tình, ta tới hôm nay, chỉ là tới thu nợ, không rảnh nói tình. Lăng Vân cau mày, không phải nói tình, là đánh đàn. Phù Tiêu Sắt liếc Lăng Vân một mắt, sau đó đi tới cách đó không xa đàn cổ bên. nàng tài đánh đàn rất cao, tiếng đàn bên trong lại mang quy luật lực. Quảng cáo, cái này để cho Lăng Vân đối Phù Tiêu Sắt, không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Một khúc xong, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, cửa đẩy ra, một cái vẫn bộ dạng thướt tha phụ nữ trung niên đi vào. Trương Mụ Mụ, Phù Tiêu Sắt đứng dậy, Trương Mụ Mụ mang trên mặt cười. Tiêu Sắt, người nói có người tới thu nợ, nguyện trên còn có ta Mai Hương các con giống. Ừ, Phù Tiêu Sắt nói, thu nợ người là bên cạnh Lăng công tử. Trương Mụ Mụ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lăng Vân trước người. Lăng công tử, chẳng biết có được không đem ngươi vậy nguyện cho ta xem một chút. Lăng Vân lắc đầu một cái, xin lỗi, ta người này từ trước đến giờ là tiểu nhân chi tâm, sợ ta cầm nguyện cho ngươi, ngươi biết hủy diệt. Muốn xem mượn mà nói, chỉ có do ta tay cầm mượn, ngươi xa xa xem một chút đi liền. Như vậy cũng được, Trương Mụ Mụ cười nói, tựa hồ rất dễ nói chuyện. Lăng Vân liền đem mượn mở ra, cho Trương Mụ Mụ xem. Trương Mụ Mụ nhìn sau ánh mắt lóe lên, cái này mượn, đích xác là Mai Hương Các. Hơn nữa lập cái này mượn lúc đó, nàng ngay ở bên cạnh. 30 năm trước, một vị quý nhân gặp phải khó khăn, cần số lớn quay vòng vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, vị quý nhân kia liền lấy Mai Hương Các danh nghĩa, hướng rất nhiều quyền quý thế lực mượn khoản. Trong đó liền bao gồm Tĩnh Hải Sơn Trang, lúc ấy Mai Hương Các đồng ý chuyện này, là cảm thấy vị quý nhân kia vượt qua khó khăn hy vọng rất lớn. Nào nghĩ tới, vị quý nhân kia phía sau không những không vượt qua khó khăn, còn đột nhiên bị tai vạ bất ngờ mà chết. Mà đây chút nợ, trên danh nghĩa là Mai Hương Các mượn, trên thực tế là vị quý nhân kia, Mai Hương Các tự nhiên không thể nào đi giúp vị quý nhân kia trả nợ. Bất quá vị quý nhân kia chuyện là cấm kỵ, Trương Mụ Mụ không có cách nào trực tiếp lấy ra nói. Nàng liền nhìn Lăng Vân cười nói, cái này mượn lên con dấu, nhìn như tự hồ đúng là ta Mai Hương Các. Nhưng nói thật, ta không nhớ ta Mai Hương Các mượn như thế một khoản nợ, không biết công tử cái này mượn từ vì sao tới. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, sự việc thật đúng là có ý tứ. Hắn cũng không gấp, trước khi tới, hắn cũng biết cái này nợ nhất định là có vấn đề. Nếu không Tĩnh Hải công kia sẽ hào phóng như vậy, đem 200 triệu nợ cũng cho hắn. Ta cái này mượn, là Tĩnh Hải công cho ta. Lăng Vân chậm rãi nói. Tĩnh Hải công, Trương Mụ Mụ tỉnh bơ nói. Có thể ta nghe nói, Tĩnh Hải công hôm nay đang bế quan, hắn làm sao có thể đem mượn cho ngươi. Cái vị công tử này, người sẽ không là bị gạt chứ. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.